Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại quay lại để tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện dài kỳ cũng của tác giả Nguyễn Như Phong có tựa đề Bí mật những cuộc đời. Cũng như mọi khi thì rất mong quý vị khán thính giả bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện để không bỏ lỡ thông báo từ những chuyện mới nhất trên kênh, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Bí mật của những cuộc đời, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Trại giam của công an tỉnh Nam Sơn nằm trên một quả đồi thấp cách trung tâm thành phố khoảng 6 cây số, có tên là đồi rẻ. Vì thế mà cũng được mọi người gọi bằng cái tên là trại đồi rẻ. Người ta kể rằng ngày xưa, khi mà những vạt rừng còn trải dài từ chân núi Hoàng Sơn đến tận gần thị xã, thì khu vực này mọc rất nhiều cây rẻ, và trên quả đồi có nhiều cây rẻ cổ thụ to cỡ một người ôm. Có hai địa danh được coi là nơi chứa nhiều bí ẩn và huyền bí ở tỉnh là đồi rẻ và đầm tà. Ma già đồi rẻ, ma trẻ đầm tà. Các bà các mẹ cứ lấy câu đó để dọa trẻ con, cái chính là ngăn không cho chúng nó ra đó chơi. Đầm Tà là một khu đầm rộng có đến hơn 500 hecta, bạt ngàn lao sậy, là nơi trú ngụ của các loài chim bắt cá như là cò, le le, cốc. Có ba đứa trẻ cả gan lấy thuyền thúng bơi ra giữa đầm và chẳng may bị vòi rồng hút ráo cả lên trời. Và từ đó, vào những đêm trăng xuông, thi thoảng người ta lại nghe thấy giữa thinh không tiếng trẻ con nói léo nhéo. Còn ở đồi rẻ, nghe nói vào cái dịp đói năm 1945, có một lần người ta thấy có đến một chục người già ôm nhau nằm chết đói ở trên đồi rẻ. Hóa ra đó là một số người của làng Bến quyết ra đi để chết cho gia đình đỡ một miệng ăn, và thế là họ chọn đồi rẻ. Dân quanh vùng quyên góp lập cho họ một miếu thờ, và từ ngày đó đồi rẻ bỗng trở nên linh thiêng. Nhưng đến năm 1965 thì ty công an tỉnh Nam Sơn chọn nơi này để xây dựng trại giam. Nghe nói là chính ông phó ty công an tỉnh bổ nhát búa đầu tiên đập miếu, thì chỉ 3 ngày sau, ông phát bệnh đau đầu rồi hóa người quẫn trí. Nhưng rồi trại giam vẫn cứ được xây và quy mô càng ngày càng mở rộng hơn. Năm 1990, trại được đầu tư lớn, xây lại gần như toàn bộ. Trại có 4 khu giam. Khu A là dành cho bệnh xá của phạm nhân, nhà trẻ, nhà giam những người bị tâm thần hoặc bị bệnh truyền nhiễm. Khu B gồm 2 dãy, có 10 phòng giam là khu phạm nhân nữ. Khu C là khu lớn nhất, gồm 6 dãy nhà giam và có 30 phòng giam. Mỗi phòng diện tích khoảng hơn 70 mét. Khu giam này giam đủ loại tội phạm và với nhiều mức án khác nhau. Còn khu D là khu dành riêng cho những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm và phạm nhân bị kết án tử hình đang chờ thi hành án. Khu D có 10 buồng giam tử tù và mỗi buồng chỉ giam một người. Buồng giam tử tù rộng khoảng 6 mét vuông, trong đó có một bệ xi măng dài 2,2 mét, rộng 1,1 mét, là nơi cho tử tù nằm. Góc trong cùng là hố xí và một vòi nước. Nhưng sau này, với lý do phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tử tù được sống khỏe mạnh cho đến lúc ra trường bắn, chịu sự trừng phạt của pháp luật, người ta quyết định bỏ vòi nước và thay vào đó là một xô nhựa loại 30 lít. Mùa hè thì cứ 2 ngày tử tù được tắm một lần, còn mùa đông, khi nào họ cần tắm thì báo và quản giáo cho phạm nhân tự giác mang nước vào cho tử tù tắm. Gần đây, khi mà trại giam xây được khu lò hơi để nấu ăn, thì nước nóng đâm ra dư thừa, và thế là khi nào trời rét quá, tử tù được ưu tiên tắm nước nóng. Lúc đầu thì ai cũng nghĩ đó là chuyện đơn giản, nhưng rồi có lần một đoàn khách nước ngoài thuộc một tổ chức nhân đạo nào đó đi đến trại, và họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tử tù được tắm nước nóng. Và thế là khi trở về, họ ca ngợi chính sách nhân đạo của trại hết lời. Hồi xây dựng, khi thiết kế có 10 buồng giam tử tù, ông chủ tịch tỉnh đã phê phán công an là dự báo tình hình tội phạm bằng con mắt bi quan. Cái lý của ông là xã hội ngày càng phát triển, càng văn minh, dân càng giàu thì tội phạm phải càng ít đi. Vì thế chỉ cần xây 4 buồng tử tù là được. Ai ngờ đến cuối những năm 90 của thế kỷ 20, tội phạm cứ tăng vùn vụt và các buồng giam đều quá tải. Riêng tử tù có lúc lên đến hơn 20 mà chủ yếu là buôn bán ma túy. Vì thế nhiều khi phải lấy các buồng giam khác để giam tử tù. Mỗi lần như vậy thì quản giáo đến khổ bởi họ phải thực hiện thêm bao nhiêu phần việc ngoài nhiệm vụ. Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu D. Khu biệt giam phạm nhân bị án tử hình chỉ 3 giờ 30 chiều. Trời nóng ngột ngạt, không khí như đông lạnh. Những cây rè còn sót lại trong trại giam đứng im phăng phắc. Trong các buồng giam ở khu B, phạm nhân nữ, nhiều ả cởi trần, nằm phơi những cặp vú thổn thẹn, bất chấp cả những lời cảnh báo của các quản giáo nữ. Đi qua hành lang của các phòng giam nữ, một loại mùi đặc trưng của nhà tù bốc ra đến khó chịu. Các khu giam phạm nhân nam cũng bốc mùi hơi người, nhưng còn dễ chịu hơn rất nhiều so với mùi ở khu phạm nhân nữ. Đó là mùi hơi người nồng nặc, mùi của hàng trăm loại mồ hôi, rồi mùi son phấn, mùi của hàng chục hũ dưa, cà, mùi nước mắm, mùi thức ăn. Những thứ mùi đó quyện vào nhau khiến người nào lần đầu tiên đến nơi này đều có cảm giác lờm lợm ở trong cổ. Và những lúc thời tiết khó chịu như thế này thì có một nơi khá hơn cả, chính là ở khu D. Bởi lẽ mỗi tử tù được ở một buồng, vì thế môi trường chưa bị ô nhiễm. Tại phòng giam dành cho phạm nhân đã bị kết án tử hình, Trần Hùng Lân, hay còn gọi là Lân Sồm, vì có bộ râu quai nón đen nhánh ôm lấy khuôn mặt vuông vức, đang ngồi đọc truyện. Từ ngày vào trại giam, không ngày nào là Lân không nghêu ngao đọc Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du Ký, rồi đôi lúc cao hứng anh ta đọc ngâm thơ Đường, thơ chữ Hán của cụ Nguyễn Du. Các cán bộ quản giáo đã từng trông coi Lân, ai cũng phải công nhận là anh ta có trí nhớ lạ kỳ. Riêng Tam Quốc diễn nghĩa, Lân có thể đọc vanh vách từng chương hồi, mà nếu so với bản gốc thì không sai là bao. Đã có lần, Lân đố các quản giáo là mang Tam Quốc đến, cán bộ đọc bất cứ một câu nào thì Lân đọc ngay được đoạn tiếp theo. Mấy anh lính cảnh sát bảo vệ trẻ không tin. Họ bảo nhau mang chuyện tới, và chỉ đến khi đó thì mọi người mới phục tài của Lân. Ban đêm thì Lân hay đọc cho một gã tử tù tên là Vũ Văn Cao ở buồng bên nghe. Còn ban ngày thì chỉ khi nào hứng chí, anh ta mới đọc. Mồ hôi vã ra trên bộ mặt của Lân. Anh ta cởi phăng áo, rồi lấy áo lau mồ hôi và lẩm bẩm: lạ quá, cuối thu rồi mà sao còn nóng thế không biết. Rồi Lân ngân nga đọc bài thơ kết thúc Tam Quốc. Gươm cao tổ Hàm Dương thuở nọ, vầng phù tang soi đỏ góc trời. Trần nhân bạch thủy nối ngôi, quạ vàng bay bồng tuyệt vời mây xanh. Vận suy bĩ thương tình Hán đế, mảnh ô kim đã xế non đoài. Tiếc thay, Hà Tiến vô tài, gian thần đồng trác giữ ngôi triều đình. Có tiếng mở khóa cửa lạch cạch. Lân ngừng đọc quay ra nhìn. Đó là hai anh cảnh sát bảo vệ cùng một quản giáo xuất hiện với một phạm nhân tự giác vào buồng giam. Mấy người này Lân đã quá quen thuộc. Người quản giáo có dáng người thấp đậm và có mái tóc chỗ vàng hoe, chỗ đen nhánh, nhưng có chỗ thì bạc đến tận chân tóc. Anh đeo quần hàm đại úy và có tên là Lê Huy Tử. Anh có mái tóc bạc trước tuổi và cứ nhuộm đi nhuộm lại bằng những loại thuốc rẻ tiền, vì thế mái tóc trở nên nhôm nhoam. Hai cảnh sát bảo vệ thì đều là lính cảnh sát nghĩa vụ đeo quân hàm trung sĩ. Còn người tù tự giác tên là Hòa, phạm tội lừa đảo, bị kết án 3 năm tù và được giữ lại trại, chuyên phục vụ cơm nước cho tử tù. Hòa ngày trước vốn là kỹ sư xây dựng làm ở công ty cầu đường số 1 thuộc tổng công ty của Lân. Vì thế giữa hai người cũng có tình cảm. Đại úy tự cười và nói với Lân: anh có trí nhớ tuyệt thật đấy. Đêm hôm qua tôi nghe anh đọc Tam Quốc thuộc lòng mãi đến gần 1 giờ sáng đấy. Chào cán bộ. Sao hôm nay lại vào giờ này? Cán bộ muốn kiểm tra sức khỏe của tôi phải không? Chắc là tôi sắp phải ra dựa cột. Đại úy tự cảnh giác đứng xa, mặc dù trong số tử tù Lân là người luôn có thái độ đúng mực. Nhưng với các tử tù, cảnh giác thì không bao giờ thừa, và điều ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của quản giáo. Nếu anh có phải đi dựa cột, tôi cũng chỉ được phép biết trước một vài giờ thôi. Tôi thấy chính quyền quá là khắt khe đối với cả những người chỉ còn nằm chờ chết. Lân nói với giọng mỉa mai: tôi xem phim nước ngoài, thấy họ thông báo cho tử tù trước một ngày, lại cho gặp vợ con, gia đình. Đằng này cứ úp úp mở mở, 2-3 giờ sáng mới dựng con người ta dậy lôi đi. Xử án thì xử công khai, mà thi hành án thì cứ giấu giấu diếm diếm. Anh quản giáo đánh trống lảng: mai do mùa đông bắc về, trời rét đấy, anh có muốn tắm không? Thảo nào, trời oi quá. Rất cảm ơn cán bộ, tôi xin được đi tắm. Mà này, tôi có một kiến nghị gửi lên các cấp lãnh đạo, cán bộ chuyển giúp nhé. Anh định kiến nghị điều gì? Tôi muốn kiến nghị là phải cho những người như tôi được chọn hình thức chết, tự uống thuốc độc, tự treo cổ hoặc ra pháp trường, thích chết kiểu nào thì tùy. Quan trọng là loại chúng tôi ra khỏi đời sống xã hội, thế là xong. Tôi đã đi xem tử hình từ ngày còn thanh niên, ghê lắm. Vừa lúc đó, một cảnh sát còn rất trẻ, đeo quân hàm hạ sĩ gọi. Anh Tự ơi, lên phòng họp gấp. Đại úy Tự lầu bầu. Ôi, lại họp. Sáng đã họp mất 3 tiếng liền. Sắp đến giờ nghỉ rồi, lại họp. Tự nói rồi quay sang hai cảnh sát bảo vệ. Hai cậu trông cho anh Lân tắm nhé. Hôm nay có cần tắm nước nóng không? Nói rồi Tự vội vàng đi lên nhà chỉ huy. Trần Hùng Lân cười hì hì. Chưa phải tắm nước nóng. Chắc mai lại có chú nào ra dựa cột chứ gì. Không khéo đến lượt tôi đấy. Lân đột nhiên nghiêm nét mặt hỏi Hòa. Hôm nay ngày bao nhiêu âm lịch, chú mày? Hòa nhanh nhẩu. Ngày mùng 9. Vâng, mùng 9 tháng 10 âm lịch. Lân bấm ngón tay, nét mặt càng lúc càng căng thẳng. Hồi lâu hắn mới thở dài, rồi nói với hai cảnh sát. Quẻ xấu quá. Nếu quẻ này đúng, tôi chỉ còn được sống tính bằng giờ. Em gọi đầu cho anh trước nhé. Gã tù tự giác hỏi. Lân gật đầu hờ hững. Hai cảnh sát bảo vệ an ủi. Chưa giờ cột đâu. Chúng tôi nghe đâu anh được ân xá đấy. Làm gì có chuyện đấy. Và lại tôi cũng không muốn sống nữa. Mình chết đi, gia đình bớt một gánh nặng. Những người đã từng ăn tiền của mình hàng tỷ thì vui mừng. Tất nhiên, cũng có những người buồn. Đó là con cái mình, bạn thân của mình. Anh căn cứ vào đâu mà bảo sắp bị xử bắn? Tôi vừa bói dịch được quẻ thuần cảm. Đó là một trong tứ đại hung quái. Người đang bị bệnh, đang gặp nạn mà gặp quẻ này thì nguy hiểm vô cùng. Tại phòng họp của ban giám thị trại giam, có 4 người trong ban giám thị, một số quản giáo, trong đó có một người nom đã đứng tuổi, tóc bạc quá nửa, đeo quân hàm trung tá. Đó là ông Vân, một người đã hàng chục năm rồi, chỉ làm mỗi một nhiệm vụ, trói tử tù vào cột, bịt mắt họ lại, và khi bắn xong thì ông lại khâm liệm tử tù và cho vào quan tài. Vì vậy, cứ cuộc họp nào mà ban giám thị triệu tập ông là mọi người biết ngay, ngày mai sẽ có thi hành án tử hình. Dự cuộc họp còn có Thượng tá Trần Quang Vũ, trưởng phòng cảnh sát điều tra. Vũ có nét mặt khắc khổ, già trước tuổi, nhưng có nụ cười rất đôn hậu. Trung tá Minh, trưởng giám thị trại giam thông báo. Báo cáo các đồng chí. Hôm kia, Chủ tịch nước đã bác đơn xin ân xá của hai phạm nhân bị kết án tử hình. Đó là Lê Văn Thân và Phan Hồng Hải. Hội đồng thi hành án đã họp và quyết định sáng ngày mai sẽ tiến hành thực hiện bản án với hai phạm nhân này và phạm nhân Trần Hùng Lân. Hải đã đồng bọn cùng với Lân. Riêng phạm nhân Lân thì các đồng chí biết rồi. Anh ta không làm đơn xin ân xá. Một sĩ quan thuộc phòng cảnh sát điều tra ngồi góc phòng lên tiếng. Thế mà nhiều người cứ bảo thể nào tay Lân này cũng thoát chết vì khối quan chức đã ăn tiền của hắn ta phải lo cứu. Hôm nọ mấy tay nhà báo còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột là không có chuyện thằng Lân bị tử hình. Lại có một sĩ quan khác nói chen vào. Làm gì có chuyện đó? Tham ô hơn 30 tỷ, chủ mưu giết 2 người mà không tử hình thì còn rời đất nào nữa? Trung tá Vũ Minh xua tay. Các đồng chí, trật tự. Kế hoạch sáng mai là thế này. 2 giờ 30 phút ta làm thủ tục. Trung đội 1 cảnh sát bảo vệ và quản giáo khu D chịu trách nhiệm áp giải phạm nhân. Giám đốc công an tỉnh đã phân công tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp cử đội hành quyết. Anh em sẽ có mặt ở trường bắn lúc 4 giờ sáng. Còn bác Vân, anh quay sang nói với một người trung tá già đeo quân hàm đã bạc phếch. Bác giúp cho công tác chuẩn bị ngoài pháp trường. Cũng đề nghị bác nhớ là phải truyền nghề cho hai đồng chí này. Anh lại chỉ vào hai anh đeo quân hàm thượng úy. Trung tá Vân cười nhăn nhó. Báo cáo ban giám thị. Tôi vừa nghe tin là có quyết định nghỉ hưu đã chuyển về rồi. Lần này xin ban giám thị cho tôi được thôi làm thi hành án. Công việc thì tôi tin là hai đồng chí Tân và Hỷ làm được. Thôi, xin bác cố gắng nốt cho. Cũng là để rèn thêm cho anh em trẻ. Đúng là bác có quyết định nghỉ hưu rồi. Nhưng tôi đề nghị ban giám đốc để bác làm thêm 1 năm nữa. Khi nào có người thay thế được bác thì tính sau. Người trung tá già thần mặt ra, không biết nói như thế nào. Bỗng dưng anh đứng dậy, nói với giọng bùi ngùi. Báo cáo các đồng chí lãnh đạo. Tôi xin các đồng chí thương cho. Tôi phải làm công việc thi hành án tử hình có dễ đến hàng trăm tên. Gần 30 năm làm công việc này, nhiều lúc ám ảnh lắm. Cũng cố nghĩ là họ làm nên tội, họ phải chịu. Nhưng dù sao thì đó cũng là con người. Tôi xin làm nốt lần này. Lần này thôi. Lần này thôi nhá. Con trai tôi vừa bị vợ nó bỏ rồi. Con dâu tôi nó không chịu nổi. Mỗi khi nghĩ đến công việc của tôi là bố chồng nó. Ông nói bằng giọng nghèn nghẹn, rồi từ hai hốc mắt sâu trên gương mặt gầy già trước tuổi ứa ra những dòng nước mắt. Mọi người im phăng phắc, không ai biết nói như thế nào. Trung tá Minh an ủi. Anh em rất hiểu bác. Thôi vậy, nếu bác nói như thế, đơn vị cũng thông cảm. Thế nào, hai đồng chí được giao kế tục sự nghiệp của bác Vân, có ý kiến gì không? Một anh tên là Hỷ đứng dậy ấp úng. Chúng tôi cũng đã làm đơn. Xin ban giám thị cho thôi làm việc đó ạ. Cấp trên kỷ luật thế nào, chúng tôi cũng chịu. Và nếu có đưa chúng tôi đi Tây Bắc, Tây Nguyên, thì cũng được. Còn công việc này, quả thật là không làm nổi. Mọi người không ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Vũ Minh thở dài. Thôi được, lát nữa ban chỉ huy cảnh sát bảo vệ ở lại họp với tôi. Còn bây giờ, kế hoạch thi hành án thì cũng giống như mọi lần trước thôi. Anh nói xong rồi lại thở dài sườn sượt. Trong phòng giam, tử tù Trần Hùng Lân đã tắm xong. Anh ta chải đầu gọn gẽ và bảo gã tù tự giác. Mày biết không, mỗi khi trở trời chuyển mùa, đi câu sướng lắm. Em tưởng trở trời thì cá không đi ăn, đến người còn mệt nữa là... Mày biết đếch gì? Tao đẻ ra ở ven hồ, lớn lên sống bằng nghề câu cá trộm. Tao chỉ nhìn tam cá là biết ngay đó là loại cá gì, cá to, cá bé, thậm chí còn đoán được nó nặng bao nhiêu cân. Đợt đi câu của anh, đã được con to nhất là bao nhiêu cân? 30 cân, cá chấm đen. Tao câu được ở đầm Trị, cạnh phủ Tây Hồ. Lần đó tao dòng con cá đúng 3 tiếng đồng hồ. Hai anh lính cảnh sát bảo vệ lắng nghe, chợt một anh nhếch mép nói mỉa. Ông chỉ nói phét, cá ở hồ làm gì đến 30 cân? Lân liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh khỉnh. Này, ông lính trẻ, ngày mai tôi phiền ông đi ô tô về Hà Nội, đến đầm Trị, hỏi mấy tay chủ hồ là có phải cách đây 10 năm, vào mùa thu, thằng Lân Sồm đã câu được con cá chấm đen nặng 30 cân không nhá? Chà, vảy nó to như chôn bát, cứng như sừng. Hôm đó nếu cả bộ lục không đánh trúng alo của nó, thì chưa biết thế nào. Alo là cái gì? Một anh cảnh sát hỏi. Là cái mồm, hiểu chưa? Thấy Lân có vẻ cáu, hai anh cảnh sát cảnh giác ngay và dục gã tù tự giác. Thôi, ra đi. Đại úy Tử đi họp ban thi hành án tử hình về đến phòng trực của quản giáo ở khu D thì gặp anh lính cảnh sát bảo vệ ngoài hành lang. Anh kể lại cho Tử nghe chuyện Lân tự xem bói cho mình và bảo chỉ sống được mấy tiếng đồng hồ nữa. Tự ngẩn người hỏi lại. Nó nói thế à? Vâng, anh không tin lát nữa xuống bảo anh ta nói lại cho mà nghe. Tự thở dài. Thế thì giỏi quá. Đúng là sáng ngày mai bắn anh ta với hai thằng nữa đấy. Nghe Tự nói, anh cảnh sát trợn tròn mắt hỏi lại. Chúng em có phải ra bảo vệ trường bắn không? Chắc chắn là có. Chúng mày sợ à? Vâng, em thấy ghê lắm. Có khi em phải giả vờ ốm thôi. Tự lắc đầu. Sao chúng mày hèn thế? Đã làm đơn xin ở lại công an chưa? Em làm rồi. Vậy thì tốt nhất là rút đơn về. Công an mà hèn nhát như mày thì về đi. Anh lính trẻ gãi đầu. Bố em bảo là sẽ chạy cho em về cảnh sát giao thông. Nghe nói vậy, Tự chán nản xua tay. Làm cảnh sát giao thông? Muốn ra đường cướp à? Tự nói rồi quay quà về phòng trực. Anh cảnh sát nhìn theo trưng hửng. Tự treo chiếc mũ lên móc, rồi nói với ba quản giáo khác. Sáng mai bắn thằng Lân, thằng Thân và thằng Hải. Tối nay, các cậu phải ở lại trực hết đây nha. Rồi anh gật gù. Cứ nghe đồn thằng Lân biết xem bói. Hôm nay mới biết nó bói giỏi. Nó bói giỏi cái gì hả anh? Một anh quản giáo hỏi. Lúc nãy nó tự xem bói cho nó. Và nó nói là chỉ sống được tính bằng giờ thôi. Thằng Hòa đứng ở bên ngoài lắng nghe, rồi vội xách xô nước lảng đi. Cuộc họp tan. Cuối cùng thì Vũ Minh cũng thuyết phục được ông Vân tham gia buổi thi hành án ngày mai. Hai anh chàng lúc trước từ chối đi thi hành án với bất cứ giá nào. Nay thấy ông Vân miễn cưỡng nhận lời, cũng thay đổi thái độ và nhận nhiệm vụ. Ông Vân bảo hai người cùng với năm cảnh sát nữa đi ra pháp trường để chôn cọc trói tử tù. Còn ông thì trở về phòng làm việc của mình để lấy những chiếc băng đen bịt mắt. Ông kiểm tra kỹ lưỡng từng cái bằng cách kéo căng ra, giơ lên ánh đèn xem có bị thủng hay không, rồi xếp lại để vào ngăn tủ. Trong ngăn tủ của ông có một chồng băng đen. Rồi ông lấy cái kéo chuyên để tỉa cành cây để sẵn trong tủ bên cạnh chồng băng đen bịt mắt và đi ra vườn hoa trước khu biệt giam tử tù. 10 năm trước, chính ông đề nghị ban giám thị trại cho cải tạo khu vườn trồng rau trước khu D thành vườn hoa. Khi được ban giám thị đồng ý và giao cho ông phụ trách thiết kế, xây dựng, ông đã rất vui và lao vào công việc với một sự hứng thú đặc biệt. Ông mời hẳn một kiến trúc sư chuyên thiết kế công viên, cây cảnh để giúp mình và tự mình đi chọn từng giống hoa trên Hà Nội đem về. Mà ông cũng chỉ chọn trồng mỗi một loại hoa hồng, nhưng có đến 20 loại khác nhau. Nhiều nhất vẫn là loại hồng bạch leo giàn, hoa nhỏ trắng mút và thơm ngát. Cũng vì thế mà ông Vân rất thích những lúc rảnh rỗi ra chăm sóc vườn hoa. Rất nhiều lần ông đề nghị với ban giám thị cho mở một cánh cửa sắt để tử tù được nhìn thấy vườn hoa. Thế rồi, chẳng hiểu từ khi nào, ông lại có một thói quen là nếu hôm sau phải thi hành án tử hình thì chiều hôm trước, thể nào ông cũng tha thẩn ngoài vườn hoa với một cây kéo tỉa cành loại nhỏ trong tay. Ông nhặt từng chiếc lá sâu, nhổ từng ngọn cỏ gấu và ông làm công việc đó tỉ mẩn đến lạ lùng. Và với những tử tù đã từng giam lâu ở trại, họ nhận ra điều đấy. Hùng Lân đứng trong phòng giam, nhìn qua lỗ tò vò và thấy ông Vân tẩn mẩn cắt từng chiếc lá sâu trên những cây hồng bạch nở hoa rực rỡ. Bỗng nhiên anh ta rùng mình. Lại có tiếng mở cửa lạch cạch. Lần này vẫn là Hòa, quan giáo tự và hai cảnh sát bảo vệ khác. Hòa mang cơm vào cho Lân. Cửa vừa mở, Lân hỏi ngay. Có phải người đang tỉa hoa kia là ông Vân không? Đúng rồi, sao anh biết? Quan giáo tự hỏi. Tôi bị giam ở đây 2 năm 3 tháng 14 ngày. Tôi thấy cứ mỗi lần ông ấy ra vườn tỉa hoa hồng vào buổi chiều là sáng sớm hôm sau có thằng dựa cột. Đại úy tự ngẩn người. Ông ấy rất quý vườn hồng này. Ngày nào ông ấy trả ra đây? Bình thường ông ấy ra lúc sáng sớm. Các anh tin tôi đi. Cái nhìn của kẻ sắp chết không đến nỗi nào đâu. Ngày mai chắc là đến lượt tôi, phải không? Tự cười nhăn nhó. Thôi anh ăn cơm đi. Toàn suy diễn lung tung. Hy vọng là ngày mai tôi được ra pháp trường. Sống thế này khổ hơn chết. Lân nói với giọng rừng rưng như không, rồi lấy thìa xúc cơm ăn ngon lành. Suất ăn của tử tù là một bát cơm lớn, trong đó có cả rau muống luộc, mấy miếng cà bát muối thâm xì, một khúc cá mè kho khô, ngoài ra còn có một ca nước rau. Tất cả đồ dùng cho bữa ăn đều là bằng nhựa, kể cả chiếc thìa. Trước kia tử tù còn được ăn cơm bằng đũa, nhưng 5 năm trước, có một gã đã lấy đũa nhét vào lỗ tai, rồi ngã người xuống nền nhà. Chiếc đũa chè xuyên từ lỗ tai trái sang tai phải và gã chết ngay. Từ đó tất cả đồ dùng của tử tù đều bằng nhựa. Trong buồng giam nóng ngột ngạt, tự bảo Hòa. Anh trông cho anh Lân ăn. Trong này nóng quá, tôi đứng ngoài này. Nói xong ba người kéo nhau ra đứng ngoài cửa sắt. Trong phòng giam, gã tù tự giác im lặng nhìn Lân hồi lâu bằng ánh mắt ái ngại. Chợt Lân ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn của gã. Hắn hỏi nhỏ. Sao? Có chuyện gì mà nhìn tao như vậy? Hòa liếc nhìn ra cửa rồi thì thào. Sáng mai đến lượt anh đấy. Cả anh Hải nữa. Lần giữa người. Thật không? Thật. Em nghe quản giáo tự nói ở nhà trực. Cả thằng Hải nữa à? Tội cho nó quá. Vì mình mà nó phải chết. Lần bỏ bát cơm xuống, thẫn thờ. Lần đầu tiên mình tự xem bói cho mình, sao mà đúng thế? Thế nào? Việc tao nhờ mày từ ngày trước có lo được không? Dạ có chứ ạ. Hắn nói rồi Lần trong gấu quần lấy ra một nửa lưỡi dao cạo râu đưa cho Lần. Lần nhét vội vào dưới gối. Cảm ơn mày. Khi nào mày ra tù, mày nhớ gặp con gái tao. Nói là số tiền tao chôn ở gốc cây mít. Nó đào lên. Giữ lấy mà dùng. Tao cho mày 1.000 đô la. Nhưng em nói thế nào để con gái anh tin mà gốc mít ở đâu? Mày cứ nói là đã giúp tao, không phải ra trường bắn. Còn gốc mít nào? Còn tao khắc biết. Em cảm ơn anh, nhưng em không dám nhận số tiền đó đâu. Ngày xưa gia đình em chịu ơn anh nhiều rồi. Thôi, chúc ông anh đi can đảm. Yên tâm đi, tao thừa can đảm để tự lo lấy cuộc đời của mình. À, mày để lại cho tao nhiều nước uống nhé. họ bàn kế hoạch thi hành án xong, Thượng tá Trần Quang Vũ phóng xe máy về nhà và anh chợt thấy đầu óc mình rỗng tuếch. Từ trại giam về nhà anh chỉ không đầy chục cây số, nhưng Vũ đi hết hơn nửa tiếng. Nghĩ đến ngày mai phải đi giám sát thi hành án Trần Hùng Lân, anh thấy trong lòng ập đến bao cảm xúc khó tả. Anh về đến nhà rồi lặng lặng lấy cơm cho đứa con trai lớn ăn. Đó là một thằng bé dị tật bẩm sinh do chất độc da cam. Thằng bé ngồi ngật ngưỡng trên chiếc xe đẩy, thi thoảng lại tuét miệng ra cười ngây dại. Chị Thục, vợ Vũ, người gầy khô như hạc, nét mặt u uất của người đàn bà vất vả chịu nhiều đau khổ. Trong lúc Vũ cho con ăn, chị lặng lẽ ngồi trước bàn máy tính và đánh máy. Bấy lâu nay chị nhận tài liệu về nhà đánh thuê. Vũ cho con ăn xong, anh sắp xếp lại mâm cơm rồi bảo vợ, em nghỉ tay gian cơm đi. Vâng, hôm nay phải cố cho xong tập tài liệu này, sáng mai họ đến lấy và trả tiền luôn. Ông này trả cao lắm, 3.000 một trang đấy. Anh biết ông ấy rồi, con ông ta ngày xưa suýt bị ngồi tù ăn, anh điều tra và minh oan cho con ông ta. Cha công ấy thuê em đánh với giá cao, cũng là để trả ơn thôi. Em có biết đâu. Chị nói rồi gian cơm. Thấy chồng lặng lẽ ăn, chị linh cảm là anh đang suy nghĩ về một điều gì đó, cho nên gặng hỏi. Anh lại có việc gì phải nghĩ à? Vũ gượng cười. Làm nghề này, lúc nào mà chả nghĩ. Ăn xong, lát nữa anh đến thăm mấy đứa con nhà thằng Lân. Mấy đứa ngoan lắm. May mà chúng không phải sống với mụ Lệ ngày nào, chứ không thì hỏng hết. Ai bảo đâm đầu vào lấy con ca ve. Hồi chị Mai mới mất được có nửa năm, em biết chuyện anh Lân định lấy con Lệ làm vợ, em đã gàn rồi. Nhưng lúc đó anh ta bảo thà đi lấy đĩ về làm vợ. Nghe thế em cũng chẳng muốn nói nữa. Anh Lân liệu có thoát tử hình không? Quang Vũ thở dài. Không thoát được. Và lại nó có làm đơn xin tha tội chết đâu. Sao anh ấy dại thế? Cứ làm đơn đi, biết đâu chủ tịch nước tha cho. Chết hay không bằng sống dở. Tội nó nặng quá. Tham mô đến gần 30 tỷ, lại chủ mưu giết hai người nữa, làm sao mà tha được. Nó quá biết điều ấy mà. Chị Thục buông bát đũa thở dài. Giá cứ sống bằng nghề câu trộm hay là đi bán thịt lợn thì lại được còn yên ấm cửa nhà. Một bước lên voi, rồi lại một bước xuống vực. Em nhớ mãi hồi em chửa, anh ta đi câu được con cá chép, thì thoảng lại cho để nấu cháo ăn. Rồi chị trách chồng. Sao hồi anh ấy mới phạm tội, anh không bảo cho anh ta biết. Nói nhưng nó có nghe đâu. Nó tưởng nó là con nuôi của chủ tịch tỉnh, con nuôi thứ trưởng, nên không ai có thể làm gì được nó. Có ai nghĩ nó chỉ là thằng bán thịt lợn, mà một chốc lên quan, điều hành cả một công ty lớn đâu. Anh đến đó bao giờ về? Em chờ cửa. Em cứ ngủ đi nhé. Có lẽ hôm nay anh về ở với các cháu. Chị Tục dường như hiểu ra chuyện. Chị nói run run. Sáng mai từ hình anh Lân à? Vũ nhìn vợ hồi lâu rồi lặng lẽ gật đầu. Ngọn đèn cao áp ngoài vườn hồng đã tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng khi những tia sáng đó luồn qua được khe cửa, lọt vào buồng giam tử tù, thì chỉ còn là một thứ ánh sáng vàng ạch. Còn trên trần phòng giam, một bóng đèn 40W luôn luôn sáng, bất kể ngày hay đêm. Hồi mới vào phòng giam, Lân ghét cay ghét đắng cái thứ ánh sáng đỏ đùng đục như mắt người mất ngủ này. Nhưng rồi thời gian cũng làm cho con người ta quen tất cả. Quen từ cách sống trong buồng giam tử tù, đến quen ngủ ngày, thức đêm. Cứ sao mỗi đêm dài đằng đẵng chờ đợi rằng không hiểu ngày mai có phải đến lượt mình không. Và khi nghe thấy tiếng kèn báo thức của một đơn vị bộ đội đóng cách đó gần cây số, thì các tử tù thở phào nhẹ nhõm và lăn ra ngủ vùi mình vào giấc ngủ nướng. Cho đến khi quản giáo đánh thức dậy ăn trưa. Trần Hùng Lân nằm ngửa mặt lên trần nhà và nhắm mắt lại. Từ chiều đến giờ, khi nhận được tin ngày mai sẽ bị thi hành án, bỗng dưng Lân thấy trong lòng của mình nhẹ hẳn đi và thậm chí còn thấy thanh thản. Có lẽ đó là tâm trạng của một con người đã chán sống đến cùng cực và chỉ mong chờ cái chết đến coi như một sự giải thoát. Cũng có lúc Lân thoáng rùng mình khi nghĩ đến cảnh mình sẽ bị trói vào cột, bị nhét rẻ vào miệng cho khỏi kêu gào, bị bịt mắt và... Nhưng sự sợ hãi đó qua đi rất nhanh và thay vào là cảm giác khoan khoái nhẹ nhẹ khi Lân tin chắc rằng mình có đủ can đảm để tự chấm dứt cuộc đời mình. Không hiểu công an sẽ nghĩ như thế nào. Khi mà họ đến dựng mình dậy để đưa ra pháp trường thì mình đã đi rồi. Lân thầm nghĩ và mỉm cười với vẻ khoái chí. Thế nào cũng có anh bị kỷ luật và thiên hạ tha hồ bàn ra tán vào. Kể thế thì cũng chẳng hay gì. Mình chết lại để khổ cho người khác. Giá như có giấy bút thì viết lại mấy chữ, như vậy sẽ chẳng còn phiền hà cho ai, và cũng còn được sự tha thứ của người đời. Rồi Lân nằm xuống sàn, ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay phải cứ mân mê nửa lưỡi dao cạo. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố tôi là một người có chữ theo đúng những nghĩa tốt đẹp nhất của từ này. Ông giỏi chữ Hán và từng là thầy đồ gõ đầu trẻ giỏi có tiếng ở thị xã Nam Sơn. Khi thấy thời thế đổi thay, chữ Hán không thể đem lại cơm áo, ông xoay sang học tiếng Pháp và cũng học rất giỏi, rồi đi làm thông ngôn cho một viên quan tư. Và cũng vì như vậy mà sau này cuộc đời ông không thể nào mọc mũi sồi tăm lên được. Chính quyền chưa bao giờ tỏ ra tin tưởng vào phẩm chất chính trị của ông. Mặc dù không ít người từng là học trò của ông và sau này giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh, thậm chí cả ở trung ương. Và không chỉ có như thế, bố tôi lại biết bốc thuốc và xem tử vi, xem quẻ dịch có tiếng ở vùng. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, nhưng bất hạnh, bởi bà ốm đau bệnh tật liên miên và ngược hẳn với bố tôi. Mẹ tôi không biết chữ ngoài tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên chồng và tên của chính mình. Bố mẹ tôi sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái, nhưng anh tôi đã mất khi mới có 3 tuổi vì bị rắn độc cắn. Vì vậy tôi là con cả. Nhà tôi nằm ở ven một hồ lớn phía ngoài thị xã. Tôi là thằng không thích học hành mà ngay từ nhỏ tôi chỉ thích đi câu. Tuy vậy tôi cũng là thằng thông minh, bởi vì ngay từ nhỏ tôi đã thuộc khá nhiều chữ Hán đến mức độ có thể đọc được rất nhiều hoành phi câu đối. Và cũng chẳng hiểu sao, tôi lại rất mê những bộ sách tiêu biểu của Nho giáo như Đại học, Luận ngữ. Bố tôi dạy chữ Hán rồi cả tiếng Pháp cho tôi. Và có điều lạ lùng là, nếu tôi học ngang học tắt, học truyền khẩu thì rất nhập tâm, nhưng nếu học theo bài bản thì tôi không sao nhớ nổi. Rồi không chỉ có như thế, ông còn dạy tôi xem tử vi, xem bói. Và tôi cũng có thể tự hào mà nói rằng tôi có căn học những thứ đó. Trần Quang Vũ phóng xe máy đến nhà Hùng Lân. Anh dừng lại ở một quán ven đường, mua mấy quả bưởi Sài Gòn. Nhà của Lân là một tòa nhà khá to, nằm ven đường quốc lộ. Tầng 1 thì đã cho một công ty thuê làm văn phòng. Ba đứa con của Lân, một gái, hai trai, ở tầng 2. Còn tầng 3 thì vẫn đang bỏ trống vì không ai dám mua cả, mặc dù tòa án đã tuyên bố tịch thu toàn bộ tầng 1 và tầng 3 và thông báo phát mại. Nhưng từ khi tuyên án đến nay, không có ai dám đến mua cả. Thật ra đây là một cách rất tế nhị của tòa án nhằm giữ lại ngôi nhà cho ba đứa con của Lân. Hồi dự án, khi hội đồng xét xử tuyên bố như vậy, nhiều người đã thắc mắc và họ thấy ngay được cái sự vô lý đằng sau quyết định đó. Nghe nói là sau phiên tòa, chính chị thẩm phán của tòa án tỉnh đã nói với Hương Ly, con gái lớn của Lân, là đừng bao giờ nghe ai mà bán phần tầng 2 của ngôi nhà, dù họ có trả giá cao đến đâu. Vì sẽ không ai ngu gì đi mua ngôi nhà, không những phải đi chung cầu thang mà còn chung cả công trình phụ. Và như vậy, trong thời gian chờ người đến mua, mà chắc chắn là không có, thì ba chị em cứ cho thuê tầng 1 để lấy tiền ăn học và sử dụng luôn cả tầng 3. Năm nay, Hương Ly, con gái lớn của Lân đã vào tuổi 18. Cô có vóc người đẹp và đôi mắt u buồn, u uất. Thấy Vũ, Ly reo lên. Cháu chào bác Vũ. Rồi Ly quay vào phía trong buồng gọi. Lực ơi, Long ơi, bác Vũ đến đây này. Lực và Long chạy ào ra, cả ba đứa quay lấy Vũ. Cháu chào bác ạ. Thế nào, hai đứa học được chứ? Bác xin lỗi các cháu, dạo này bác bận quá, không đến thăm các cháu thường xuyên được. Ly mời nước rồi nói. Bác đừng lo cho chúng cháu, nhà bác còn nhiều việc bận hơn. Bác gái dạo này có khỏe không ạ? Cũng tạm tạm. Cháu học hành thế nào? Nghe nói vừa rồi được biểu dương trong hội nghị thanh niên xuất sắc toàn tỉnh có phải không? Ly cười buồn. Chị em chúng cháu bảo nhau, bây giờ phải học vì danh dự. Vì danh dự bác ạ. Bố cháu thế nào hả bác? Hôm nọ cháu xin vào thăm, chả hiểu thế nào bố cháu bảo bị ốm không ra được. Cháu biết là bố cháu không muốn gặp chúng cháu. Chồng người giữ tướng thế thôi, nhưng khi gặp chúng cháu, bố chỉ khóc thôi. Bác biết, bố cháu cũng là người đa cảm. Ly bảo hai em, các em vào học bài đi, chỉ có chuyện riêng muốn nói với bác Vũ. Chờ cho hai em vào trong phòng, Ly hỏi nhỏ. Cháu nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam đọc tin là Chủ tịch nước đã bác đơn xin tha tội chết của mấy người, trong đó có chú Hải. Bố cháu có trong số ấy không bác? Bố cháu không làm đơn, cháu biết rồi còn gì. Một chị quen với cháu làm ở tòa án cho biết, từ khi Chủ tịch nước bác đơn cho đến khi thi hành án nhanh lắm, có khi chỉ 2-3 ngày. Việc đó bác cũng không rõ lắm. Này, thế nhà giới cho thuê được bao nhiêu? Vũ lảng sang chuyện khác, nhưng Ly không trả lời mà vẫn hỏi. Bác mà không rõ, cháu nghe nói khi thi hành án tử hình, bác bao giờ cũng phải có mặt để chứng kiến. Vũ lắc đầu. Bác đang hỏi chuyện nhà cho thuê kia mà. Được 5 triệu một tháng, nhưng cháu vẫn đi làm gia sư dạy thêm môn văn cho ba đứa học sinh lớp 10. Tháng được gần 2 triệu. Tiền thuê nhà cháu sẽ gửi tiết kiệm hết, còn mấy chị em cháu sống bằng tiền cháu làm thêm. Cháu để dành hết số tiền cho thuê nhà, để sau này cho em cháu đi học ở Singapore hoặc Trung Quốc. Ly nhìn như xoáy vào mắt của Vũ, ánh mắt của cô làm cho Vũ lúng túng. Anh vội uống nước để nén sự ổn khúc trong lòng của mình. Ly nhận ra điều đó, cô hỏi ngay. Bác Vũ, bác có điều gì khó nói với cháu có phải không? Nếu không phải chuyện bố cháu thì còn chuyện gì nữa đây? Vũ im lặng. Anh cảm thấy không cần phải nói dối, nhưng anh vẫn không đủ can đảm nói ra sự thật. Vũ ngồi lặng, đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Cháu hiểu cả rồi, bao giờ họ bắt bố cháu đi? Lúc này, cháu phải dũng cảm. Ly à, bác tin cháu. Ly cầm cốc nước run run rồi nói với giọng quả quyết. Cháu hứa với bác, sẽ không làm bất cứ điều gì dại dột. Cháu xin bác, hãy tin cháu. Bác tin cháu chứ. Vì thế, hôm nay bác mới đến đây. Bác muốn ở lại đây với các cháu có được không? Thế thì tốt quá. Bố cháu trước ngày bị bắt có nói với cháu rằng vì bố cháu không nghe lời bác nên đã gây họa cho chính mình và cho cả nhà. Lần trước cháu vào thăm, bố cháu có dặn nếu bố có chết thì cũng đúng tội. Nhưng các con phải kính trọng bác Vũ, coi bác ấy như cha. Nói xong, Ly ôm mặt khóc nức nở. Cũng vào khoảng thời gian đó, tại một biệt thự sang trọng, Hoàng, nguyên là phó tổng giám đốc công ty xây dựng miền núi Nam Sơn của tỉnh Nam Sơn và người tình là Nguyễn Thị Lệ đang ngồi ăn cơm. Hoàng chạc gần 50 tuổi, người to béo, đẫy đà, mắt nhỏ hùm hụp và đầy vẻ gian xảo. Ngày xưa, khi Hoàng làm trưởng phòng kỹ thuật thì Lân vẫn chỉ là kẻ bán thịt lợn ngoài chợ thị xã. Nhưng chỉ 8 năm sau, Lân đã trở thành sếp của Hoàng. Và khi Lân làm tổng giám đốc thì Lân lôi Hoàng lên ghế phó tổng và giao cho phụ trách tài chính. Nhưng Hoàng vốn là kẻ gian hùng tham lam. Thời kỳ đầu, chính hắn là người đã bày mưu tính kế cho Lân trong nhiều phi vụ làm ăn, đồng thời giúp Lân triệt hạ những ai không ăn cánh trong công ty. Để trả ơn Hoàng giúp đỡ, Lân đã cất nhắc hắn lên ghế phó tổng giám đốc. Nhưng khi phát hiện thấy Lân có dấu hiệu bị công an để ý, hắn quay lưng lại ngay. Nhưng đó là chuyện sẽ kể về sau. Còn Nguyễn Thị Lệ vốn là một ả ca ve tại một quán karaoke ngoài thị xã và trước đã từng sống với Hoàng. Nhưng khi thấy Lân mê Lệ thì Hùng đã bán ả cho Lân. Là kẻ hám tiền nên Lệ đã bám chặt lấy Lân. Bằng nhiều thủ đoạn, Lệ đã trói được Lân trong vòng tay của mình. Khi thấy Lân sắp bị sụp đổ, ả đã cõng đi của Lân không ít tiền. Và khi Lân bị bắt thì ả đến ở luôn với Hoàng. Lệ thấy Hoàng rót rượu, ả giằng chai ra. Mình uống ít thôi nhé, hôm nay có đi khám bệnh không? Em yên tâm đi, anh khỏe mọi nhẽ. Từ hôm uống hết 2 lạng sừng tê giác, thấy người ngợm khỏe hơn rất nhiều. Thảo nào, em thấy anh mãnh liệt hơn ngày trước đấy. Em hài lòng với anh chứ? Hoàng kéo Lệ vào lòng mình cợt nhả. So với ngày xưa, giờ thế nào? Quả là có ai hơn nhiều. Mà thôi, bệnh tật đẩy mình, huyết áp thì cao ngất ngưởng, tim thì bắt đầu xa. Cho nên bia rượu ít thôi, mà cũng phải cai cả khoản kia đấy. Cái gì? Cai cả khoản kia? Rượu không được uống, thuốc không được hút, gái không được chơi. Thế là sống thực vật à? Ta chết còn hơn. Em biết không, ông thượng tọa thích thanh tịnh ở chùa Quan Sơn chứ. Ăn chay cả đời. Thuốc không, rượu không, gái thì càng không. Vậy mà năm 53 tuổi cũng toi. Mà lại vì ung thư phổi chứ. Hồi xưa, thằng Lân nó đọc cho anh nghe một bài thơ của cụ Nguyễn Du. Bài gì không nhớ, nhưng có 2 câu, anh rất là nhập tâm. Nhân sinh vô bách tài, hành lạc đương cập kỳ. Nghĩa là người ta chả mấy ai sống được 100 tuổi, vậy thì hãy mau mau đi tìm thú vui đi. Lệ cau mày, anh đừng nhắc đến tên lão Lân xồm ấy nữa, ghê bò mẹ. Mà này, sao mãi không bán lão ấy nhỉ, ác giả ác báo. Hoàng bĩu môi nói, sao bây giờ muốn hắn chết nhanh thế? Có vậy mới dễ tiêu số tiền kia chứ gì. Thế hồi xưa bỏ anh sang với hắn, sao mà mặn nồng như là vợ chồng đâu. Hắn ác gì với em nào? Anh đừng nói nữa, chính anh đem tôi dâng cho lão ấy còn gì nữa. Hoàng cười lấy lòng. Thôi mà em, bỏ chuyện xưa đi. Chỉ biết bây giờ anh em mình lại có nhau. Đời ta gương vỡ lại lành, em nhỉ? Hoàng nói rồi luồn tay xuống váy của Lệ. Có tiếng chuông điện thoại. Lệ ra cầm máy. Alo, tôi nghe đây. Chú Cang đấy ư? Chị Lệ đấy à, anh có nhà không? Có, chú gặp anh hay nói luôn với chị đi. Lệ lắng nghe, nét mặt thay đổi liên tục. Thế à, thế à? Sao chú biết? Thôi, chị chả ra cái chốn đấy đâu, sợ lắm. Lệ buông máy, nói với Hoàng bằng giọng buồn giả tạo. Anh à, sáng mai bắn anh Lân và thằng Hải rồi. Thằng Cang bảo có ra xem thì ra. Ai nói? Thằng Cang. Cháu gọi ông Vân ở trại giam bằng cậu, đang là cảnh sát bảo vệ của trại giam. Ông Vân là người chuyên trói tử tù vào cột, rồi khi tù bị bắn xong, ông ấy lại khâm liệm cho họ. Mày khiếp, sao lại có cái nghề ghê thế? Em đang buồn thật hay là giả vờ đấy? Cũng có một tí. Thế còn anh, đau lòng lắm à? Đau thì không, nhưng dù sao thì cũng là thoát đi một nỗi ám ảnh chứ gì. Này, em báo cho anh biết, với anh, Lão Lân quá tử tế đấy. Lão ấy mà khai ra thì anh cũng vào kho lâu rồi. Thôi, mai lão ấy chết, anh cũng nên có chút hương hoa oản quả, lên chùa cầu siêu cho lão ấy. Hoàng bỗng cười sằng sặc. Em rót rượu cho anh, rót 2 ly, anh muốn uống với thằng Lân. Lệ ngơ ngác nhưng rồi cũng rót rượu ra 2 ly. Hoàng cầm 2 ly rượu cộng vào nhau. Thôi, Lân à, từ nay âm dương cách biệt, mày cũng đừng oán tao. Đời nó là như vậy, tao hứa bao giờ bốc mộ cho mày. Tao sẽ xây cho mày một ngôi mộ to, thật to. Nào, uống đi. Hoàng ngửa cổ uống cạn cả 2 ly rượu. Hoàng lại với chai rót ra 2 ly. Em uống với anh. Anh em mình mừng cho nó được lên thiên đàng. Này, uống ít thôi, không khéo lại chết vì rượu đấy. Chết vì rượu và chết trên giường với đàn bà là 2 cái chết may mắn đấy. Còn phải ra pháp trường để chết thì kinh quá. Mà này, liệu thằng Lân và thằng Hải có biết là sáng mai bị tử hình không nhỉ? Có mà biết. Nào, thôi uống hết đi này rồi đi ngủ nhé. Cả hai uống hết đi rượu rồi Hoàng lại rót ra uống nữa. Lệ đi vào phòng trong. Hoàng vội mở cặp ra, lấy ra một viên thuốc Viagra màu xanh và uống vội. Ông Thạc, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, đang chơi tennis ở một sân tại Hà Nội. Những người chơi cùng ông đều là cán bộ cao cấp cả. Mỗi khi ông Thạc thắng được một quả, ở ngoài lại có mấy đệ tử tung hô tán thưởng. Tuyệt chưa? Đã bảo coi chừng cú rơ ve của sếp mà. Sếp phải cho bên ấy bài học nhớ đời. Đánh cho không còn đường về quê mẹ sếp ơi. Hoàn hồ sếp, cứ thế này, năm nay bộ tổ chức giải tennis mở rộng, sếp mình vô địch là cái chắc. Ông Thạc chiến thắng, bên đối phương sang bắt tay ông Thạc. Anh chơi tốt quá, tôi không nghĩ là ở tuổi anh còn di chuyển nhanh như vậy. Ông Thạc ra ghế ngồi nghỉ, người thì đưa khăn cho ông lau mồ hôi, người thì cúm núm cởi giày. Anh tháo giày cho thoáng chân, hôm nay trời hơi oi. Một phụ nữ tuy đã luống tuổi nhưng lại có vẻ đẹp hấp dẫn, đặc biệt là đôi mắt cứ như cháy lên. Chị ta tên là Huyền, trước kia là diễn viên múa của đoàn văn công tỉnh, sau Lân đưa về công ty và hiến cho Thứ trưởng Thạc. Chị ta kéo ghế ngồi gần ông Thạc rồi rót nước từ trong chiếc phích nhỏ mang theo. Anh uống ngụm nước linh chi này cho khỏe, linh chi cổ ngàn năm đấy. Ông Thạc vừa nhấp được mấy ngụm thì có một thanh niên đi vào, ghé tai ông thầm thì. Ông ngơ ngác rồi hỏi lại, thật không? Thưa anh, thật ạ. Danh sách những người bị thi hành án ngày mai, bọn phóng viên báo An ninh Thế giới có rồi. Đúng là cái bọn mà xó, cái gì chúng nó cũng biết. Hôm nọ việc ở bộ mình kín như thế mà chúng nó cũng tăm được. Tự nhiên ông Thạc cười rạng rỡ và bảo Huyền. Em à, xem có cái nhà hàng nào hay, chúng ta kéo đến giải sầu đi. Thiếu gì chỗ hay, nhưng đối tượng là ai, mục đích gì, nếu chỉ là anh và em thì khác. Không, gọi cả mấy đứa kia đi, cũng cần uống chén rượu để tiễn đưa linh hồn một con người. Ai vậy anh? Người phụ nữ nũng nịu hỏi. Thằng Lân và cả thằng Hải nữa, sáng mai chúng nó dựa cột rồi. Người phụ nữ giật mình lộ vẻ hoảng hốt. Bắn à? Ờ, mà sao mặt em tái đi thế kìa, thường xót nó quá ừ. Dạ, dạ không, nhưng cũng thấy thế nào ấy. Mẹ kiếp, Vì nó mà mình suýt bật bãi kỳ bầu cử vừa rồi. Cũng may là ông bà ông Vải linh thiêng phù hộ. Trong phòng trực ban của quản giáo khu C, kim đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Lân Xồm đã ngồi dậy, dựa lưng vào tường buồng giam, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tôi sống hình như không có tuổi học trò, bởi lẽ tôi phải lo kiếm sống quá sớm. Bố tôi mất khi tôi mới 15 tuổi, và thế là trong gia đình, tôi trở thành người trụ cột. Tôi phải kiếm tiền bằng đủ thứ nghề, câu cá trộm, đi làm phụ xe cho một bác tài lái xe khách đường dài. Năm tôi 17 tuổi thì người ta bảo tôi đi bán thịt lợn, và thế là tôi mua một phản thịt ở chợ thị xã. Đúng là bán thịt lợn có kiếm ra tiền thật, nhưng cũng rất vất vả. Đêm nào tôi cũng phải dậy từ 3 giờ sáng, cùng một thằng em họ mổ lợn. Khi gần sáng thì húp vội bát cháo lòng, rồi mang thịt ra chợ bán. Tôi vốn tính sởi lời, mua bán dễ dàng, cho nên hàng lúc nào cũng đông người mua. Thường khi mặt trời đứng bóng là tôi bán hết thịt và về nhà. Tôi đưa hết tiền cho mẹ tôi để quản lý. Hôm nào lãi nhiều mẹ tôi vui lắm, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Trong những ngày đó, gương mặt của mẹ là niềm vui của tôi. Ăn cơm xong, tôi lăn ra phản ngủ một giấc. Và khi ngủ dậy, lại phóng xe mô kích đi mua lợn, đem về, chuẩn bị cho sáng hôm sau. Tuổi thanh niên của tôi cứ thế trôi đi quanh phản thịt. Tôi không còn biết mơ ước, không thể muốn gì cả. Niềm vui duy nhất của tôi là bán thịt hết sớm, đưa tiền cho mẹ đếm và nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của người. Nhưng nói đến tuổi thơ, thì tôi không thể không nhắc đến những kỷ niệm của tôi với cái hồ ông Hoàn nằm ở phía đông nam thị xã. Ngày xưa rửa rửa xưa, hồ có tên là Cốc vì có nhiều chim cốc về bắt cá. Nhưng đến năm 1970 thì lại được bà con gọi là hồ ông Hoàn. Chuyện đổi tên này cũng có sự tích của nó. Hồi còn làm chủ tịch tỉnh, ông Lê Quang Hoàn đã cho nạo vét sửa sang lại hồ rồi cho trồng cây xung quanh. Trong khi đó, nhiều người bảo lấp hồ đi để lấy đất xây nhà tập thể. Và cũng chỉ vì quyết tâm giữ lại hồ cho thị xã, ông đã đối đầu với khá nhiều cán bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh và họ kéo bè kéo cánh, đánh ông lên bờ xuống ruộng. Rồi ông bị kỷ luật, mất chức chủ tịch. Cay đắng cho phận mình và giận thế đời đen bạc, lại cộng với chuyện gia đình không vui. Ông Hoàn lấy một chiếc thuyền thúng, trèo ra giữa hồ, rồi dùng súng ngắn bắn vào đầu. Sau cái chết của ông, không còn ai dám nghĩ đến lấp hồ nữa. Và nhờ vậy, thị xã mới có một nơi được coi là phong cảnh sơn thủy hữu tình. Cũng vì nhớ ơn ông giữ hồ cho thế hệ sau, người dân tự đổi tên hồ Cốc thành hồ ông Hoàn. Hồ rộng chừng hơn 50 hecta và ngày xưa là nguồn cung cấp cá theo chế độ tem phiếu cho cả thị xã. Để khai thác cá ở hồ, phòng nông nghiệp thị xã lập hẳn một đội canh nông để nuôi và bảo vệ. Trẻ con đứa nào câu trộm mà họ tóm được thì cầm chắc là bị bẻ cần, kèm theo vài cái bớp tai, vài cú đá đít. Tôi cũng đã nhiều lần bị họ bẻ cần câu, và tên của tôi đưa vào danh sách những đứa trẻ hư cho đồn công an thị xã. Nhưng một lần tôi được bố tôi cho đi theo lên Hà Nội chơi, tới thăm một ông nhà văn ở ngay sát Hồ Tây. Ông là nhà văn, nhưng nghe nói vì dính vào một vụ việc nào đó mà từ đấy không ai dám in tác phẩm của ông nữa. Không đủ sống với đồng lương ít ỏi, ông phải kiếm thêm bằng cách câu cá trộm ở Hồ Tây. Chỉ sau 2 ngày ở với ông, tôi đã học được vô khối cách câu và các thủ đoạn lừa bảo vệ. Thấy tôi mê câu và cũng là đứa sát cá, ông tặng cho tôi một chiếc máy câu xanh Etienne của Pháp, cộng với hơn 100 mét cước và 3 bộ lưỡi câu lục do tự tay ông làm bằng dây đàn piano. Những bộ đồ câu đó đối với tôi quả thật là một gia tài. Trước đây tôi chỉ đi câu bằng cần trúc với đủ loại cước lăng nhăng, vì vậy chỉ bắt được những con cá bé, còn dính cá lớn, nó kéo đứt cước ngay. Bằng chiếc cần câu có máy và cách câu hiện đại, tôi đã trở thành con ma câu cá trộm và đội canh nông không có cách nào bắt được tôi. Cá câu được không những chỉ để ăn, mang đi biếu, thậm chí còn bán được. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, tôi đóng học phí, mua sách vở, may quần áo, hoàn toàn bằng tiền từ câu cá trộm. Nhưng từ sau thập niên 90, chả hiểu vì lý do gì mà đội canh nông bị giải tán, rồi hồ ông Hoàn không ai đầu tư thả cá nữa, nhưng cá lưu vẫn còn và ngày càng hiếm. Theo thời gian, những bộ đồ câu của tôi càng ngày càng hiện đại. Chiếc máy xay nghề chiền đã được thay thế bằng máy câu Nhật, chiếc cần câu trúc cũng được thay bằng cần Hàn Quốc, có thể rút ra hay thu gọn lại. Và tất nhiên là tôi không còn phải đi câu để kiếm sống, mà chỉ đi câu để giải trí theo đúng những nghĩa tốt đẹp nhất. Cuộc đời của tôi cứ tưởng sẽ quẩn quanh phản thịt, nhưng đã đổi thay. Khi vào một buổi chiều, tôi mang cần câu ra hồ ông Hoàn câu cá. Lân mang cần ra hồ câu, đi ven hồ và đến thẳng một nơi mà vẫn thường ngồi câu. Đó là một góc khuất nhất của hồ nước và cũng là nơi sâu nhất. Mùa nước cạn thì ở chỗ này nước cũng còn phải gần mét rưỡi. Còn vào dịp tháng 7, tháng 8 âm lịch, mực nước phải trên 3 mét. Vì vậy, chỉ người được mệnh danh là thợ câu như Lân mới dám câu ở đây. Trên bờ hồ là dạng bạch đàn đã có đến hơn 30 năm tuổi. Vỏ cây nào cũng mốc thách và loang lổ như những bức tường vôi bị mưa nắng. Lân lấy cần trong túi câu ra, lắp máy câu, đo độ sâu, chỉnh phao, lắp bộ lưỡi câu lục vào rồi thả thính. Thính câu do Lân tự làm lấy. Đó là một thứ thức ăn tổng hợp gồm ngô, cám gạo được ủ cho lên men, thơm như rượu nếp cái. Nhưng những thứ đó lại được trộn với gạo rang tán mịn và có thêm một chút đậu tương rang hơi cháy. Hồ bây giờ ít cá, cho nên từ lúc thả thính đến lúc câu được có khi phải mất hàng giờ. Cá to bao giờ cũng vào ăn muộn, cho nên người câu giỏi trước hết phải là người có tính kiên trì và am hiểu tập tính ăn mồi của từng loại cá. Thả thính xong, Lân để cần câu lên bờ, lấy chiếc mũ cối làm gối và gối đầu lên nằm ngả trên bãi cỏ, vắt chân chưa ngủ và hút thuốc lá phì phèo. Rồi khi điếu thuốc vừa hết, thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Lân thiếp đi trong giấc ngủ nhẹ nhàng, thanh thản. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2.